cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 753, chương 448, vạn Phật Tông Huệ Thông. Tuy nói Vân Phượng Thành thuộc về tứ đại thế lực cộng đồng trường quản, nhưng bởi vì đối phi thăng giả chọn lựa dễ dàng sinh sôi mâu thuẫn. Tứ đại tông môn định ra quy củ là mỗi 3 tháng một vòng đổi. Thường thường phi thăng giả gặp được đều chỉ có một tái tông môn đệ tử. Năm đó Triệu Dương phi thăng lúc lấy hắn linh căn tư chất, tất nhiên là bị Thiên Nhất môn nhìn trúng. Về sau bên ngoài ra lịch luyện lúc nhận được một thượng cổ đại năng truyền thừa, lúc này mới bỏ qua Thiên Nhất môn ngoại môn đệ tử thân phận. Quang mang lấp lóe, một thanh niên nam tử xuất hiện đang tiếp dẫn đài lồng ánh sáng bên trong. Cái này người tướng mạo anh tuấn, bạch y tung bay, bên hông buộc một đầu chân quý bảo thạch khảm nạm đai lưng ngọc. Không cần hỏi, tại hạ giới lúc hắn tất nhiên là cái xuất thân giàu có, quyền cao chức trọng tu tiên giả. Bất quá, đối với hắn xuất hiện trên đài sen đả tọa đại hòa thượng, liền mí mắt đều không có nhấc một chút, mà những cái kia trên người mặc cà sa tiểu hòa thượng vẫn tại truyền âm xì xào bàn tán. Đại hòa thượng chính là tiên vương sơ kỳ cao thủ, tất nhiên là đối thanh niên loại tư chất này bình thường tiềm lực có hạn, không mọc ra một bộ hảo túi ra ra hỏa không có hứng thú. Đột nhiên, truyền tống quang mang lần nữa sáng lên, một người mặc bán tiên khí áo giáp, bộ dáng rất đẹp, mắt to đầy hiếu kỳ thiếu nữ hiện thân mà ra. Tại hạ Phong Ngọc Lang, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Thiếu nữ dung mạo khí chất đều là tuyệt hảo, thanh niên áo trắng đốn hai mắt tỏa sáng, tiến tới góp mặt nho nhã lễ độ nói: Triệu Quỳnh Hoa, ta không biết ngươi, Phong đạo hữu ngươi cũng là phi thăng giả sao? Triệu Quỳnh Hoa mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng lão ba không có trước khi phi thăng, vẫn luôn dạy bảo nàng không muốn dễ tin bất luận kẻ nào. Trước mắt Phong Ngọc Lang nàng mặc dù không ghét, thực sự sẽ không biểu hiện quá mức thân cận, tự giới thiệu sau mang theo đề phòng hỏi ngược lại: "A, hóa ra là Quỳnh Hoa tiểu thư, người ta đồng thời phi thăng tiên giới, nghĩ đến trong cõi u minh chính là hữu duyên, không bằng sau đó cùng nhau kết bạn, cũng hảo lẫn nhau có thể chiều ưng lẫn nhau." Phong Ngọc Lang cũng không thèm để ý Triệu Quỳnh Hoa, lãnh đạm thái độ, mặt trên tràn ngập ấm áp tươi cười, tiếp tục mở miệng nói. Nhưng vào đúng lúc này, lồng ánh sáng ngoại truyện đến một tiếng băng lãnh của trách: phi thăng giả không được chiếm cứ tiếp dẫn đài lãng phí thời gian, lập tức hấp thu tiên lực lột xác tiên thể sau đó rời đi. Nếu không chết. Thanh âm đến tự dáng vẻ trang nghiêm đại hòa thượng, Phong Ngọc Lang biết hắn là đám kia Phật binh đầu lĩnh, tất nhiên là không dám nghịch lại, lập tức ngậm miệng thối lui đến một bên, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Triệu Quỳnh Hoa thè lưỡi, đồng dạng đi hướng bên kia khoanh chân ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, Triệu Quỳnh Hoa chính là vĩnh hằng trúc cơ, linh căn tư chất lại tuyệt hảo, nàng chỉ dùng nửa canh giờ liền đem linh lực chuyển hóa thành tiên lực, phàm thể lột xác thành tiên thể. Trong lúc đó lại có mấy cái phi thăng giả xuất hiện, trẻ có già có nam có nữ. Bất quá bàn về dung mạo, nhưng không có một cái có thể cùng nàng so sánh. Mặc dù hoàn thành linh lực chuyển hóa về sau, tiếp dẫn lồng ánh sáng bên trong mỏng manh tiên lực đã không cách nào làm cho nàng tăng cao tu vi, nhưng Triệu Quỳnh Hoa cũng không vội rời đi, bởi vì trong lòng nàng luôn có một loại không tốt dự cảm. Vẫn luôn chờ đến Phong Ngọc Lang mấy người đều hoàn thành lột xác, vừa rồi cùng bọn hắn cùng đi ra khỏi tiếp dẫn lồng ánh sáng, dừng lại tham kiến các vị đại sư, không biết đại sư có gì phân phó. Có tiếp dẫn lồng ánh sáng ngăn cản, lão già, đại hán, trung niên mỹ phụ, Phong Ngọc Lang mấy người vẫn không cảm giác được đắc đám kia hòa thượng có bao nhiêu lợi hại. Có thể đi ra lộ ánh sáng về sau, lập tức bị bọn họ uy áp chấn nhiếp hoảng sợ run sợ. Vội vàng thi lễ bái bên trên, phi thăng giả, các người vừa vặn phi thăng rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu. Ta hiện tại liền giải thích một phen, tại Phượng Hoa Tinh, ta vạn Phật Tông chính là cùng Thiên Nhất Môn, Hồng Mông Sơn, Phượng Hoa Giao trì nổi danh cụ thể chính là như vậy. Các người nếu là không có bị bản tông nhìn chúng, nhất định phải đi quạng mỏ đào quáng, cho đến kiếm đủ làm thân phận ngọc bài thu hoạch được tự do thân tiên ngọc. Hiểu không? Vẫn là như Tề Vân tinh binh sĩ đồng dạng, ngăn lại 5 người thanh niên hòa thượng, đem tiên giới sinh tồn quy củ giản đơn đáp giải thích một phen. Lão già, đại hán, trung niên phụ nhân, Phong Ngọc Lang, Triệu Quỳnh Hoa đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ từng nghĩ tới tiên giới thực tàn khốc, có thể vạn vạn không nghĩ tới, vừa vặn phi thăng liền muốn đi đào quáng, mà đối phương nói cái gì? Vạn Phật Tông chính là nơi này mạnh nhất tông môn thế lực một trong. Chỉ là đối phương đều là hòa thượng, nếu không gia nhập trong đó cũng vẫn có thể xem là một cái hảo đường ra. Ngươi có thể gia nhập bản tông, những người khác hiện tại liền chạy tới quạng mỏ. Ngay tại Triệu Quỳnh Hoa thấp thỏm trong lòng, thời khắc, trên đài sen ngồi xếp bằng đại hòa thượng mở mắt ra, mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu, mở miệng phân phó nói: "Đại sư, tiểu nữ tử tư chất có hạn, có thể hay không không gia nhập quý tông? Ta nguyện ý đi đào quáng." Kia lớn mập hòa thượng mặt ngoài tươi cười chân thành, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại lấp lóe không dễ dàng phát giác tạc quang. Triệu Quỳnh Hoa không tự giác liền đối với hắn lòng sinh phản cảm. Nhưng đối phương tu vi quá cao, nàng vô lực phản kháng, chỉ có thể thấp giọng biện bạch: "Hừ, không biết điều, liền Huệ Thông sư thúc thưởng thức cũng dám phản bác, bắt lại nàng, Vạn Phật Tông hòa thượng thế nhưng là ăn mặn vốn không cấm." Trước mắt Huệ Thông càng là tinh thông song tu Hoan Hỷ Thiền. Triệu Quỳnh Hoa băng thanh ngọc khiết, tư chất lại tốt, hắn sao lại bỏ qua? Chỉ là ngay trước Phong Ngọc Lang đợi người, nên có đại sư phong độ vẫn phải giữ. Một ánh mắt, nói chuyện lúc trước thanh niên hòa thượng đã lĩnh hội ý tứ. Hừ lạnh phân phó nói: "Phần Phật một chút." Hai cái tiểu hòa thượng vượt qua đám người ra, liền muốn đi bắt Triệu Quỳnh Hoa cánh tay, dọa đến sắc mặt nàng một hồi tái nhợt. "Dừng tay, nếu dám đụng nàng, ta liền phế bỏ ngươi nhóm." Theo thanh niên hòa thượng phân phó, hai cái tiểu hòa thượng liền cười gằn phóng tới Triệu Quỳnh Hoa. Nhưng mà một tiếng băng lãnh của trách truyền đến, động tác của bọn hắn không khỏi trì trệ, bởi vì người tới phát ra uy áp so Huệ Thông sư tổ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Căn bản cũng không phải là bọn họ loại này chân tiên cảnh ngoại môn đệ tử có thể chống lại. "Mễ Đà Phật, thí chủ khẩu khí thật lớn, làm ta Vạn Phật Tông là quả hồng mềm hay sao? Vân Phượng Thành chính là tứ đại thế lực cộng đồng trường quản, tăng thêm tiếp dẫn đài chung quanh có tiên trận bao phủ. Dưới tình huống bình thường không người nào dám nháo sự. Bởi vậy, bình thường nơi này chỉ có một cái tiên vương đại năng đóng giữ." Nhìn cưỡng ép xé mở trận pháp, nhanh chóng phi độn mà đến thanh niên, trên đài sen đại hòa thượng sắc mặt có chút khó coi. Đối phương tiên vương cửu trọng thiên đại viên mãn, trường thương trong tay càng là sắc bén cùng với. Bất quá, Vạn Phật Tông chính là Phượng Hoa Tinh tứ đại tông môn một trong, sao lại bị một cái chưa đột phá tới tiên quân tiểu tử hù sợ? Huệ Thông khẩu tôn Phật hiệu, động thân ngăn tại Triệu Dương trước người. "Tam ca, thật là ngươi, quá tốt rồi." Triệu Quỳnh Hoa đã thấy rõ ràng người tới chính là tam ca Triệu Dương, khó nén kinh hỉ hướng hắn chạy tới, lại bị tung người mà lên đại hòa thượng nằm ngang ở giữa. "Chính là ta, tiểu muội, đại sư, vừa rồi kẻ hèn sốt ruột tiểu muội an nguy, ngôn ngữ có chút nặng, cũng không phải là thành tâm muốn mạo phạm quý tông, chiếc nhẫn này tính làm bồi thường, còn thỉnh tránh ra. Tại Phượng Hoa Tinh thượng đã hơn nghìn năm, Triệu Dương tất nhiên là biết Vạn Phật Tông cường đại đáng sợ. Cùng tiểu muội Triệu Quỳnh Hoa nói lên một câu về sau, liền tư thái rất thấp hướng Huệ Thông Hiểu thả nói. Khi nói chuyện, một viên nhẫn chữ vật theo trong tay hắn bay ra, bay về phía đối diện Huệ Thông Đại Hòa Thượng. Tại Triệu Dương xem ra, đối phương cảnh giới bất quá Tiên Vương sơ kỳ, dù cho có Vạn Phật Tông chỗ dựa, cũng sẽ cân nhắc lập tức được mất. Chính mình mang tiểu muội Quỳnh Hoa rời đi cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, Huệ Thông mặc dù thu hồi chiếc nhẫn, lại hếch lên miệng rộng, ngữ khí kiêu căng nói, chỉ là mấy vạn tiên nguyên đan, liền có thể bù đắp người phá hư tiên trận sai lầm sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục